Trong nhà xảy ra nhiều chuyện, Chu Linh không còn cách nào khác đành phải giao con trai của mình cho Giang Chi Tân, kết quả là đường xa vạn dặm, thay vào đó Phương Thừa Lâm lại muốn Phương Hiệt thuyết phục. Lúc mẹ nói ly hôn, chính bố không đồng ý còn gì. Phương Hiệt nói, Phương Thừa Lâm lập tức im lặng, Phương Hiệt trực tiếp cúp điện thoại. Trở lại phòng, lên giường ngay, tắt luôn đèn bên cạnh giường. Đầu giường bên La Duệ vẫn còn sáng, có một tia sáng yếu ớt. Phương Hiệt nghe đối phương nhỏ giọng đọc công thức, cậu không sao ngủ được, cậu nhắm mắt lại cố gắng kìm nén cảm xúc tiêu cực vừa rồi Phương Thừa Lâm mang đến, âm thầm nhẩm công thức lại từ đầu, ôn lại một số dạng câu hỏi thường gặp, những điểm dễ mắc lỗi của bản thân. Và cuối cùng, biết đấy, cậu lại nghĩ đến Giang Chi Tân. Mấy hôm trước không gửi tin nhắn thì chẳng có gì to tát, vì Phương Hiệt còn bận thi và ôn tập nên cậu có ít thời gian nghĩ đến Giang Chi Tân. Hầu hết chúng chỉ là những mảnh vỡ. Nhưng tối nay, có thể là do Phương Thừa Lâm gọi điện, có thể là vì sinh nhật 18 tuổi sắp tới mà cậu chợt nhớ ra. Lúc này cậu rất nhớ Giang Chi Tân. Cách chương.